Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nước lên đã có cảm giác như là bị nghẹn. Siêu thị tinh lặng lặng ăn cơm lươn của mình, không nói chen vào. Mặc dù là ăn cơm bình dân thôi, nhưng lễ nghi cùng điệu bộ là y hệt như đi tham sự bữa tiệc lớn hàng đầu vậy, tao nhã mà tự nhiên vô cùng. Tiểu Nhã, cậu thực sự không biết cách lừa người. Ngay Bối Bối từ trong túi lấy ra một cái gương nhỏ đưa đến trước mặt cô. Cậu nhìn xem mặt mình đi. Hướng Phụ Nhã vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy hiện trong gương là khuôn mặt quen thuộc nhưng có vài phần xa lạ của mình. Hàng lông mi dài vẫn như cũ, nhưng đôi mắt lại ướt át kỳ lạ. Cho dù là kẻ không có kinh nghiệm như cô vẫn có thể nhìn ra đôi mắt ấy đang chứa sắc xuân mềm mại đáng yêu đến say lòng người. Cái mũi mượt mà nhỏ nhắn cô rất quen thuộc chính là đôi môi xinh đẹp hồng nhuận, so với những cánh hoa hồng bay tán trong những cửa hàng còn đẹp hơn, xinh xắn rạng rỡ. Đây là gương mặt của cô sao? Hai má đỏ hồng ngượng ngùng, hoa đào đầy mặt, trong mắt ánh lên niềm vui sướng, nghĩ lừa được ai chứ. Ngượng ngùng hô nhỏ một tiếng, cô vội vàng cất cái gương đã đem bí mật của mình vạch trần kề đề, cầm thìa không ngừng chọc loạn cơm trong bát, tâm tư khó để ý hẳn lên. Ngày Bối Bối cười xấu xa nhìn khuôn mặt không che giấu được của cô bạn bên cạnh. Thật là nhiều năm làm bạn thân như vậy, đối với con người đơn thuần của Hướng Phủ Nhã, cô có biết bao nhiêu hiểu biết, có muốn lừa dối hay sao? Cậu có phải đang yêu hay không? Cái bộ dạng ngượng ngùng này, cô, Nghe Bối Bối liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Hướng Phủ Nhã lại lần nữa cầm lấy cốc nước trên bàn, liều mạng uống, hai má cháy sạch, nóng bừng bừng. Là Hứa Vạn An sao? Hay là Trần Trị Minh, Hạ Phi Thường, Trương Đại Vĩ? Lòng hiếu kỳ một khi bị khơi mào, phải hỏi đến khi có đáp án mới thôi. Những người đó là ai? Hướng Phủ Nhã trực tiếp há hốc mồm. Như thế nào Bối Bối có thể nói ra được một tràng dài những người mà cô ngay cả tên cũng chưa từng nghe qua thế? Xem ra những người này cũng không phải rồi. Ngay Bối Bối cô tất xấu gì cũng được xưng danh là thiên hậu bát quái nha. Hôm nay nhìn thấy phản ứng của Tiểu Nhã liền sâu sắc cảm nhận những người mình vừa nhắc đến này đối với cô bạn một chút ấn tượng cũng không có. Vậy rốt cuộc là ai? Tiểu Nhã, chúng ta mỗi ngày đều cùng một chỗ, cậu yêu đương thế nhưng mình lại không phát hiện ra được, cậu quả là quá đáng mà. Cũng che giấu kỹ quả đi. Mình... Hướng Phủ Nhã không phải không cố ý nói cho các bạn, dù sao họ cũng là bạn tốt nhất của mình. Cô đương nhiên sẽ không muốn lừa gạt bọn họ. Chính là cô chỉ vừa mới bắt đầu cùng anh cho đến nửa tháng, thời gian bên nhau ít đến đáng thương. Cô liên tiếp cũng không nắm chắc có thể đưa anh đến giới thiệu cho bạn của mình. Hơn nữa cô cũng không biết anh có nguyện ý hay không gặp bọn họ nữa. Công tác của anh bề bộn nhiều việc, lúc có thể ở bên nhau một chỗ, điện thoại của anh luôn không ngừng đổ chuông, bận rộn túi bụi đến thời gian nghỉ cũng không có nữa là. Anh vốn nhiều việc như chỉ lúc trước đã đáp ứng với Hướng Phủ Nhã, nên mỗi ngày đều cùng tới bờ sông xem hoàng hôn, tối nào cũng ở cùng một chỗ với cô. Anh nhất định rất vất vả. Cô như thế nào có thể nhận tâm để anh phải bớt thời gian tới gặp bạn của cô? Huống hồ Bối Bối cùng với Thủy Tình kia căn bản không sắp xếp được thời gian rảnh rỗi nha. Tốt xấu gì cũng nói cho chúng mình biết một tiếng, ít nhất để mình xem bộ sáng anh ấy thế nào chứ. Làm sao có thể dễ dàng bắt cóc Tiểu Nhã đơn thuần đáng yêu của chúng ta như vậy được? Được rồi Bối Bối, người nãy giờ vẫn đang im lặng ăn cơm, Diêu Thể Tinh ngăn lại cái miệng của Ngây Bối Bối đang không ngừng lải nhải. Tiểu Nhã luôn luôn làm việc rất đúng mực, chuyện của bản thân cậu ấy nhất định là có ý cho riêng mình. Nếu Tiểu Nhã muốn nói khẳng định sẽ khai ra, nếu như bắt ép như thế chẳng có ích lợi gì. Hơn nữa trong ba người các cô, để nhìn vẻ khôn khéo của Ngây Bối Bối hay sự thờ ơ lãnh đạm của cô mà phán xét. Kỳ thật kẻ giỏi giang biết người biết tài nhất lại là Hướng Phủ Nhã. Bản tính của cô ấy bình thường nhưng lại có một trực giác độc đáo, đối với việc thiện ác tốt xấu đều đặc biệt rõ ràng. Siêu thị tình Hướng Phủ Nhã có một đôi mắt biết nhìn người, mà Hướng Phủ Nhã cũng là một con người rất độc lập. Bị bắt dừng lại giữa chừng, người Bồi Bồi ai oán trừng mắt liếc nhìn Siêu thị tình một cái, sau đó tiếp tục dùng ánh mắt trừng phạt Hướng Phủ Nhã tội giấu giếm. Cô chính là tức giận Tiểu Nhã đã lén gạt mình, uổng công cô còn cho rằng cô bạn này cái gì cũng chia sẻ, thật là thất sách mà. Bối Bối không cần tức giận như vậy, Hướng Phủ Nhã vẻ mặt cầu xin tha thứ, nhanh tay đưa ra cái hộp chứa đầy liệu đinh. Là mình tự làm đấy, các cậu ăn xem có ngon hay không. Kỳ thật liệu đinh hay cắt bổ ra là tiện nhất, lấy tay lột ra lại dễ làm bẩn tay lại còn khó chế biến. Chính là Hướng Phủ Nhã không muốn dùng dao, cô kiên trì cho rằng hoa quả tiếp xúc với các loại dụng cụ thì hương vị sẽ không ngon bằng. Vì vậy luôn bị Ngay Bồi Bồi giễu cợt cho là đầu rùa. Ngay Bồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net